đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, chương 186.463 Miêu không nghe thấy biến thành yêu hình. Hắn yêu hình có thể lớn lên đến vài chục trượng cao. Nhưng là hắn chỉ biến thành cùng Miêu không thấy bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi ở trên người hắn. Một đám người hướng về phương Tây thú tộc lãnh địa mà đi. Miêu không nghe thấy tốc độ thực mau. So du chuẩn tôn huy bọn họ tốc độ còn muốn mau thượng mấy lần. Ôn Hành bọn họ chỉ nhìn đến phía dưới rừng rậm hô hô hô lướt qua, thời tiết vẫn như cũ oi bức. Ôn Hành đem xin cơm côn hoành đặt ở trên đùi, đôi tay phủng một chén lạnh lẽo chè hạt sen ở uống. Thật nhiệt a, Miêu không nghe thấy sâu kín nói. Ngươi đủ rồi a, còn không có làm ngươi phi. Ôn Hành sờ sờ Miêu không nghe thấy mau. Vất vả chúng ta tiểu Miêu, cố lên. Liên Vô Thương trầm ngâm nói. Ta cảm thấy ngươi tới rồi trong rừng rậm trở nên dị thường mẫn cảm mơ siêu. Ôn Hành cẩn thận nghĩ. Nghĩ, hình như là, hắn so người khác đều phải cảm thấy nhiệt. Loại này khô nóng làm hắn tâm thần không yên. Tiêu Hằng Hiền bọn họ nhiều lắm ngoài miệng ồn ào nhiệt. Nhưng là Ôn Hành buổi tối ngủ thời điểm đều cảm thấy ngũ tạng như là có ngọn lửa ở thiêu đốt giống. Nhau ngủ không an ổn, Liên Vô Thương duỗi tay sờ sờ Ôn Hành làn da. Rõ ràng hắn làn da sờ lên lạnh lẽo một mảnh, chính là mồ hôi vẫn như cũ theo Ôn Hành cái trán đi xuống lăn xuống. Liên Vô Thương kết luận nói, không bình thường, Ôn Hành, rừng rậm bên trong khẳng định có đồ vật đối với ngươi có ảnh hưởng rất lớn, Ôn Hành cười nói. Chính là ta trừ bỏ cảm thấy nhiệt. Không cảm thấy không đúng chỗ nào a, Liên Vô Thương nhìn chằm chằm Ôn Hành. Ngươi cảm giác được nhiệt cũng đã là rất lớn không thích hợp thú tộc lãnh địa ở cú mèo nhất tộc. Tây Nam phương hướng 3.000 hơn dặm địa phương, dựa theo du chuẩn nhóm tốc độ, bay qua đi yêu cầu 5-6 thiên công phu, nhưng là Miêu không nghe thấy tốc độ mau. Phi hành 1-2 ngày lúc sau, bọn họ liền thấy được tảng lớn bình nguyên, nói là bình nguyên. Kỳ thật bên trong còn kèm theo hòa hoãn tiểu gò đất. Nơi này thủy thảo tốt tươi. Thành đàn dê bò ở chỗ này uống nước ăn cỏ. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến thành phiến tiểu bụi cây. Bụi cây chung sẽ nhảy ra một ít tiểu động vật. Trên bầu trời không có đại hình loài chim. Miêu không nghe thấy bay qua thời điểm. Phía dưới động vật ngẩng đầu lên nhìn nhìn. Sau đó hướng trinh tinh né tránh. Miêu không nghe thấy hừ một tiếng. Như thế không có cảnh giác tính, gặp được địch nhân chỉ có đường chết một cái này giọng cung tôn huy quả thực giống nhau như. Đúc, khả năng ác điểu nhóm đều có đồng dạng ý tưởng, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy hắn bên người vũ tộc đều thực cảnh giác. Sao thú tộc cảnh giác ngày hôm sau buổi chiều thời gian? Trước mắt xuất hiện một mảnh đồi núi, thu lâm thượng thực vật sum xuê, trường từng bụi lông xù xù hồ hình vẽ trang trí. Ôn Hành vui vẻ nói, Vô Thương ngươi xem, phía dưới có hồ hình vẽ trang trí, ta vẫn luôn cho rằng hồ hình vẽ trang trí chỉ có thể lớn lên ở Thanh Khâu, Liên Vô Thương nói. Khả năng phía dưới có cửu vĩ cư trú, hoa hoa thảo thảo chỉ cần khí hậu cùng độ ấm thích hợp. Chúng nó là có thể sinh trưởng, Ôn Hành chính từ từ uống lạnh lẽo chè hạt sen. Trong giây lát Miêu không nghe thấy cất cao thân hình. Hắn tốc độ cực nhanh, ở nháy mắt thân hình liền từ song song phi hành trạng thái biến thành hướng về phía trước phi hành. Trạng thái, Ôn Hành trong tay một chén canh canh xôn xao một tiếng đều bát đến trên mặt hắn đi. Liên Vô Thương một tay túm chặt Miêu không nghe thấy lông chim. Một tay cầm Ôn Hành tay, có đích tập khi nói chuyện Ôn Hành nhìn đến bên người xuất hiện rất nhiều sắc nhọn cương châm. Mỗi một cây châm đều có một trượng trường, đầu trên tế mà bài, hạ đoan lược thô hiện ra hắc màu xám mơ siêu một cổ thấm người linh áp truyền đến. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, nga, xin lỗi, Ôn Hành không có biện pháp mở to mắt, hắn mắt trái thượng dính một đóa nấm tuyết đâu, Miêu không nghe thấy thóa mạ một tiếng. Cẩu tặc dám đánh lén, muốn ngươi đẹp, nói hắn ở trên bầu trời biến thành hình người. Liên Vô Thương bọn họ treo ở không trung, chỉ thấy Miêu Không Nghe thấy hít mắt một mũi tên đinh đi xuống. Chỉ nghe phía dưới truyền đến một tiếng tức giận mắng. Cái nào Quy Tôn đánh lén ta? Liên Vô Thương thả ra một chút linh áp, chỉ thấy phía dưới lao ra một đạo màu tím nhạt linh quang. Linh quang trung hình thể thật lớn hổ hình yêu thú sau lưng trường một đôi mạnh mẽ cánh. Hắn toàn thân mau nhìn mềm mại, chính là nhìn kỹ đi, này còn không phải là vừa rồi ở Ôn Hành bọn họ bên người phi cương châm sao? Yêu thú trên lưng chát một chi vũ tiễn, này không phải Miêu Không Nghe thấy vừa rồi bắn ra đi chính là cái gì? Miêu Không Nghe thấy trường cung lại kéo đầy, mắt thấy một khắc mũi tên thì liền phải bay ra đi. Ôn Hành vội vàng gọi lại hắn, tiểu Miêu, đây là người một nhà. Yêu thú nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền vui vẻ. Ai hắc hắc hắc hắc, này không phải tán nhân cùng thanh đế sao? Hắc hắc hắc, trước mắt yêu thú đúng là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Là cùng Ôn Hành bọn họ cùng nhau phi thăng nguyên linh giới tiểu đồng bọn. Cũng là Tuân Khang yêu thần dưới trướng tướng quân, cùng kỳ lấy hắn chủng tộc mệnh danh. Hắn mắng hai chỉ hàm răng trắng đôi mắt đều mị thành hai điều phùng. Hắn run run thân thể, trên người mau như là vũ giống nhau ào ào xôn xao đi xuống rớt. Ai hắc hắc, gần nhất vừa lúc ở Thay Long, ngượng ngùng a, Ôn Hành cười nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đã lâu không thấy, cùng kỳ hóa thành hình người. Hắn thành một cái làn da màu đồng cổ bìa cứng hán tử. Hắn lộ một hàm răng trắng đối với Ôn Hành bọn họ chắp tay. Đã lâu không thấy. Tán nhân ngài giúp một chút, ta trên lưng giống như bị chọc một mũi tên, giúp ta rút một chút này một mũi tên vị trí phi thường xảo diệu. Vừa lúc tạp ở cùng kỳ hai chỉ cánh chi gian, hắn hóa thành hình người lúc sau về phía sau bối qua tay. Như thế nào đều với không tới mũi tên, cùng kỳ đĩnh đạc đối với Ôn Hành xoay người, Ôn Hành cũng bất hòa hắn khách khí, hắn cầm mũi tên tùy tay một rút. Một đạo huyết biểu ra tới, cùng kỳ nhe răng trợn mắt đối với Miêu Không Nghe thấy nói. Hảo huynh đệ, thân thủ không tồi, Miêu Không Nghe thấy có điểm ngượng ngùng. Không biết các hạ là người một nhà, ngộ thương rồi ngài, xin lỗi, cùng kỳ không sao cả xua xua tay. Không có việc gì lạp, cái này kêu không đánh không quen nhau. Quay đầu lại ta hai luận bàn, Ôn Hành cười hỏi cùng kỳ. Ngươi biết này phụ cận có cái thú tộc sao? Thú tộc trước thủ lĩnh kêu Phương Hoài. Chúng ta là tới tìm Phương Hoài, cùng kỳ sủy xuống tay nói. Các ngươi tới tìm Phương Hoài à? Không khéo, Phương Hoài đã chết, Ôn Hành lại hỏi. Kia thú tộc hiện tại ai làm chủ? Hỏi xong những lời này lúc sau, cùng kỳ đột nhiên nhướng mày cười. Các ngươi đoán, Ôn Hành bọn họ đồng thời nhìn về phía cùng kỳ. Lấy cùng kỳ tu vi, hắn muốn thống lĩnh thú tộc không phải cái gì việc khó. Ôn Hành châm trước nói, thú tộc hiện tại thủ lĩnh, chẳng lẽ là ngươi, cùng kỳ lắc đầu, ta mới lười đến quản nhiều như vậy phá sự, ta mang các ngươi đi xem các ngươi sẽ biết, cùng ta tới, cùng kỳ xoay người liền đi, hắn phía sau huyết còn ở chảy ra, Liên Vô Thương tùy tay ở hắn miệng vết thương thượng dài một phen thuốc bột. Cùng kỳ bị thuốc bột kích đến nhe răng trợn mắt, ai nha thanh đế, loại này tiểu thương khiến cho hắn đi thôi. Tổng hội tốt, Miêu Không Nghe thấy cổ quái nhìn cùng kỳ. Loại này hãn tướng đúng là hiếm thấy, Miêu Không Nghe thấy thực mau liền nghĩ tới cánh đồng hoang. Vô thượng càng thêm biêu hãn chừng anh cùng Vân Cẩm bọn họ. Hắn cũng liền cảm thấy không kỳ quái, Ôn Hành tốt xấu là trước thái tử. Có thể tụ tập ở hắn bên người người hơn phân nửa không phải người thường. Như vậy tưởng tượng, Miêu Không Nghe thấy mày một trọn, hắn giống như cũng là Ôn Hành bên người người chi nhất a. Ôn Hành mỉm cười nhìn Miêu Không Nghe thấy. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu? Cười như vậy vui vẻ, Miêu Không Nghe thấy thực nhanh có biến thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Không có gì, Ôn Hành bọn họ thực mau liền rơi xuống trên mặt đất. Hơi hơi phập phồng đồi núi chung có rậm rạp bụi cây cùng thưa thất thụ. Từng điều tiểu đạo giấu ở bụi cây chung thông hướng bụi cây dày đặc chỗ. ở lùm cây phụ cận, có từng tòa hình tròn tiểu cổng vòm. Cổng vòm phụ cận đều không ngoại lệ, đều loại một hai cây hồ hình vẽ trang trí, có không ít tiểu hồ. Ly tham đầu tham não từ môn trung dò ra đầu, ôn hành cười, cùng kỳ, hiện tại ở hồ tộc làm chủ, chẳng lẽ là hồ tộc trưởng? Cùng kỳ đột nhiên vỗ đùi, ai, đúng rồi, chính là lão hồ, ôn hành trong miệng lão hồ, là hạ giới cửu vĩ nhất tộc tộc trưởng hồ phỉ phỉ. Nói lên hồ phỉ phỉ, hắn là một cái thương tâm người, hắn nguyên bản không phải tộc trưởng. Hắn phu nhân Cảnh Đàn là tộc trưởng, chính là bởi vì đào ngột ám đọa, Cảnh Đàn bị ngược đãi đến chết, cửu vĩ nhất tộc nguyên khí đại thương, hồ phỉ phỉ ra phá người vong, thương tâm tuyệt vọng hết sức hắn thành cửu vĩ nhất tộc tộc trưởng. Dẫn theo cửu vĩ nhất tộc dốc sức làm lại, rất xa. Ôn hành thấy được một tòa quen thuộc phòng nhỏ một nửa được khảm ở thu trong rừng, mộc chất môn rộng mở. Cửa có cái vóc người thon dài bạch y nam nhân chính đưa lưng về phía bọn họ cấp hồ đuôi thảo tưới. Nước hắn như là cảm ứng được cái gì? Chuyển qua đầu, người này mặt mày như họa, chẳng sợ trong tay dẫn theo cái ấm nước, đều như là quý công tử nắm bút vẽ tranh. Hắn quanh thân quanh quẩn một cổ u buồn hơi thở, bất quá này không ngại ngại mê luyến người của hắn bài đội ôn hành liếc mắt một cái liền nhìn đến. Hồ phỉ phỉ ra phụ cận có không ít hồ ly chính phủng mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem siêu ôn. Hành nhấc tay tiếp đón hồ phỉ phỉ. Lão hồ phỉ phỉ cười, giống như là hàn băng chợt phá xuân về hoa nở. Không đợi hồ phỉ phỉ nói chuyện, hắn chung quanh liền truyền đến phốc phốc ngã xuống đất thanh âm. Những cái đó mê luyến hắn bọn tiểu hồ ly máu mũi trường lưu hạnh phúc hôn mê trên mặt đất hồ phỉ. Phỉ đem ôn hành cùng liên vô thương bọn họ nghênh tới rồi phủ đệ chung. Hắn cấp ôn hành bọn họ đổ một ly trà xanh, không nghĩ tới là tán nhân cùng thanh đế đại nhân tới, ôn hành cười nói. Đừng khách khí, mau ngồi xuống tâm sự thiên, chúng ta vốn là tìm phương hoài hòa đàm, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hồ phỉ phỉ cười nói ra thì rất dài. Chúng ta phi thăng lúc sau liền đến kỳ dương trị hạ quá hư cảnh ôn hành nói. Ân, sau đó đâu? Hồ phỉ phỉ cười nói. Tán nhân tính tình một chút cũng chưa biến, ôn hành vui vẻ. Chúng ta chẳng lẽ phi thăng thật lâu sao? Không phải mới đã hơn một năm không gặp sao? Hồ phỉ phỉ nói, cũng là, phi thăng đến quá hư cảnh lúc sau. Ta liền đến cậy nhờ Phượng Quân. Không biết người nhưng nhớ rõ đã phi thăng Phượng Quân Phượng Nguyên, ôn hành nói. Đương nhiên nhớ rõ, chúng ta lần này chính là tới tìm hắn, hồ phỉ phỉ nói. Ở Phượng Quân thủ hạ nhật tử quá nhàn nhã, mấy tháng trước Phượng Quân đối ta nói, tuyết vụ trong rừng rậm cư trú văn đàn tay cự phách Tiêu Hằng Hiền. Nếu ta thật sự nhàm chán, có thể tới tìm hắn giao lưu. Ta liền thu thập xuất phát ta nhập rừng rậm là mùa đông. Đại tuyết phong lộ một bước khó đi. Ta liền ở trong núi ở xuống dưới. Chờ mùa xuân tới rồi lại xuất phát. Chờ đến xuân về hoa nở lúc sau. Ta liền dọc theo đánh dấu tốt lộ xuất phát. Không bao lâu ta liền gặp cùng kỳ. Cùng kỳ cùng tú tộc một con hổ yêu có ăn tết. Giết chết hổ yêu lúc sau. Tú tộc vẫn luôn dây dưa không bỏ. Chúng ta bởi vậy trì hoãn thật lâu, thú tộc thủ lĩnh Phương Hoài thấy cùng kỳ dũng mãnh. Liền mời chào hắn làm bộ hạ, cùng kỳ không đáp ứng. Liền tới hỏi ta nên như thế nào chối từ. Ta liền mang theo cùng kỳ tới tìm Phương Hoài. Hy vọng việc này có thể hòa bình giải quyết, không nghĩ tới rồi thú tộc. Chúng ta thế nhưng thấy được Phương Hoài bị hắn bộ hạ xả yêu ám toán. Sau đó ta cùng kỳ liền ra tay giải quyết xả yêu. Lại sau đó chúng ta liền không thể hiểu được thành thú tộc thủ lĩnh, hồ phỉ phỉ buồn rầu nhíu mày. Nói thật, cửu vĩ nhất tộc thiên tình yêu thích hòa bình, không thích tranh đấu, trở thành thủ lĩnh lúc sau ta không muốn cùng vũ tộc phát sinh xung đột. Phi thăng tối thượng giới lúc sau, ta vẫn luôn được đến Phượng Quân che chở. Ta đối vũ tộc rất có hảo cảm ơn siêu, lấy hồ phỉ phỉ mưu kế nếu là tưởng đối phó vũ tộc. Hắn đã sớm thừa dịp vũ tộc sinh sôi nảy nở thời điểm mang theo cùng kỳ đêm này đàn vũ tộc tận diệt. Chính là hắn không có ra tay, vũ tộc mới có thể đủ dựng dục ra hậu đại. Năm rồi mùa xuân cùng mùa hạ là trong rừng rậm thú tộc cùng vũ tộc xung đột nhiều nhất mùa. Năm nay mùa xuân cùng mùa hạ hết sức an ổn, vũ tộc bên kia chỉ đương thú tộc không có thủ lĩnh rắn mất đầu. Còn nghĩ thừa dịp thú tộc đại loạn đem thú tộc một lưới bắt hết, chỉ có thể nói may mắn Tôn Huy bọn. Họ không có làm loại này chuyện ngu xuẩn, bằng không đối tượng cửu vĩ hồ phỉ phỉ, bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Miêu không nghe thấy ngồi ở bên cạnh mồ hôi lạnh róc rách. May mắn tới là ôn hành bọn họ, nếu là thay đổi miêu không thấy bọn họ, lần này chiến đấu nhất định sẽ so năm rồi đều phải thảm thiết. 464 ôn hành cấp Tiêu Hằng Hiền đã phát. Phù triện, lão Tiêu, ta đã tới rồi thú tộc lãnh địa, hơn nữa cùng thú tộc thủ lĩnh nói chuyện, thú tộc thủ lĩnh đồng ý hòa đàm. Nhưng là yêu cầu hai bên thủ lĩnh tìm một chỗ ngồi xuống tế liêu. Tôn Huy cùng Miêu không thấy bọn họ ở bên cạnh sao? Miêu không thấy thanh âm truyền đến. Ta như thế nào biết ngươi không phải cuống chúng ta? Miêu không nghe thấy nói. Ta ở chỗ này tận mắt nhìn thấy sẽ không có giả. Thú tộc đã đổi mới thủ lĩnh. Phi thường cường đại, Miêu không nói. Đại ca, ngươi không thể diệt chính mình chí khí chướng người khác uy phong a, Miêu không nghe thấy nói. Lần này thú tộc thủ lĩnh là cửu vĩ hồ, đối diện vũ tộc đều an tĩnh. Cửu vĩ đồn đãi bọn họ nghe qua, trong truyền thuyết cửu vĩ là điềm lành chi thú, sẽ không chủ động khơi mào chiến đấu. Nhưng là nếu là muốn chiến, cửu vĩ nhất tộc sẽ làm đối thủ khóc cũng chưa địa phương khóc đi, đối diện vũ tộc nhóm an tĩnh lại. Một lát sau Miêu không thấy hỏi, thú tộc chuẩn bị ở nơi nào cùng chúng ta hòa đàm. Lúc này vũ tộc nhóm nghe được một đạo ôn nhuận thanh âm. Vũ tộc nhóm làm quyết định là được, ta đều có thể, Miêu không thấy hừ một tiếng. Các ngươi hồ ly giảo hoạt nhất bất quá, ta không tin được các ngươi. Muốn ta nói, hòa đàm địa phương liền ở chúng ta vũ tộc lãnh địa. Ngươi dám không dám tới. Biết vũ tộc lãnh địa chung có cái đoạn cánh lĩnh sao? Liền ở nơi đó hòa đàm mơ siêu trước kia hòa đàm thời điểm. Thú tộc đem hòa đàm địa phương đặt ở hai tộc chỗ giao giới. Kia một lần miêu không nói trả giá thảm trọng đại giới. Thú tộc giảo hoạt bọn họ đã sớm rõ ràng. Muốn hòa đàm, có dám hay không tới vũ tộc? Không dám tới chính là không thành ý, hồ phỉ phỉ nhàn nhạt cười. Hảo a, ngày mai ta sẽ cùng tán nhân thanh đế bọn họ cùng đi vũ tộc. Hồ phỉ phỉ đáp ứng quá nhanh. Vũ tộc nhóm ngược lại sừng sốt, bọn họ thậm chí tại hoài nghi thú tộc có phải hay không lại có âm mưu, không thể không nói. Luận làm âm mưu phương diện này, thẳng thắn vũ tộc xác thật không phải 9 khúc 18 cong thú tộc đối thủ. Ở vũ tộc nhóm mộng bức chung, hồ phỉ phỉ đã gõ định rồi kế tiếp chương trình hội nghị. Miêu không thấy bọn họ sừng sốt, ôn hành bọn họ yên tâm thoải mái ở hồ phỉ phỉ gia trụ hạ. Hồ phỉ phỉ tòa nhà là hắn tại hạ giới động phủ. Hắn phi thăng thời điểm đem tòa nhà cũng cùng nhau đóng gói dẫn tới. Này không phải ôn hành bọn họ lần đầu tiên đến hồ phỉ phỉ gia. Cửu vĩ nhất tộc nhân tính tự ôn hòa. Bọn họ động phủ bố trí đến ấm áp lại yên lặng, hồ phỉ phỉ trong nhà thiếu nữ chủ nhân. Nhưng là trong nhà bố trí lại vẫn là cùng tại hạ giới khi giống nhau như đúc. Ôn hành đứng ở phòng khách chung có một lát hoảng hốt. Hắn cảm thấy mấy ngàn năm thời gian ở chỗ này đình trệ. Này tòa nhà còn đang chờ đợi nó nữ chủ nhân trở về, ôn hành cấp cảnh đàn thượng một nén nhang. Khói nhẹ lượn lờ chung. Đàn hương sâu kín, ôn hành nhìn chằm chằm bài vị mặt trên cảnh đàn hai chữ lâm vào hồi ức, hắn trước nhận thức cảnh đàn. Sau đó mới nhận thức hồ phỉ phỉ, liên vô thương khi đó bắt được bị tàn hồn khống chế người. Hắn triệu hoán cảnh đàn, cao quý yêu nhã cảnh đàn phá không mà đến, nàng vừa xuất hiện thời điểm, thế giới đều an tĩnh, cảnh đàn đối địch nhân tuyệt không nương tay. Nhưng là đối người một nhà hữu cầu tất ứng, nàng ôn nhu đoan trang, yêu nhã hiền thụ, ôn hành vẫn luôn cảm thấy hắn đại đệ tử Thẩm Nhu tương lai sẽ trở thành cảnh đàn người như. Vậy, chính là tốt như vậy cảnh đàn không có. Để lại nàng người yêu Hồ Phỉ Phỉ lẻ loi một người lưu tại trên đời, ôn hành ngồi xổm cửa bồn hoa biên. Hắn xuất thần nhìn hồ đuôi thảo. Hồ đuôi thảo lá cây như là đại hào cỏ đuôi chó. Chính là khai ra hoa lại phi thường mỹ lệ. Tại hạ giới những năm đó, hồ hình vẽ trang trí khai thời điểm. Hắn thường xuyên cùng Liên Vô Thương đi xem hoa, Hồ Phỉ Phỉ thực mau cũng ngồi xổm ôn hành bên người. Trong tay hắn cầm một phen tiểu cái cuốc cấp hồ hình vẽ trang trí tùng thổ. Đây là năm nay mùa xuân mới gieo đi hồ hình vẽ trang trí. Đã lớn như vậy, trong khoảng thời gian này khí hậu giống như thực thích hợp chúng nó sinh trưởng. Chỉ là ta lo lắng chúng nó chịu không nổi tuyết phụ rừng rậm mùa đông, ôn hành mỉm cười nói. Đã không tồi, Vân Thanh từ Thanh Khâu Di trở về hồ hình vẽ trang trí liền không có một gốc cây trường đến lớn như. Vậy, nói không chừng nơi này có thể trở thành hồ hình vẽ trang trí cái thứ hai cố hương đâu, Hồ Phỉ Phỉ. Nghe vậy cười, nếu là như vậy cũng khá tốt khi nói chuyện. Một con hồng mao tiểu hồ ly trong miệng ngậm một chi hoa nhanh chóng vọt tới Hồ Phỉ Phỉ bên chân. Nó buông hoa ngẩng đầu nhìn Hồ Phỉ Phỉ. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất, ôn hành trêu ghẹo nói. Ngươi ở chỗ này thực được hoan nghênh a, Hồ Phỉ Phỉ nói. Cửu vĩ hóa hình lúc sau sẽ so bình thường hồ ly đẹp một chút. Bọn họ chỉ là bị ta túi da mê hoặc thôi, ôn hành chớp chớp mắt. Ta cảm thấy ta lớn lên cũng không kém, vì cái gì bọn họ không cho ta đưa hoa. Hồ Phỉ Phỉ nghe vậy đem trong tay hoa đưa cho ôn hành. Ta đưa ngươi, ôn hành tiếp nhận hoa cười ngâm ngâm. Ta chờ hạ đưa cho Vô Thương, nói xong lời này lúc sau ôn hành thật cẩn thận nhìn Hồ Phỉ Phỉ liếc. Mắt một cái, hắn giống như không cẩn thận chọc đến Hồ Phỉ Phỉ chuyện thương tâm ơ siêu Hồ Phỉ Phỉ nhưng thật ra. Thản nhiên, ta thật hâm mộ tán nhân cùng thanh đế a. Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi vẫn là như vậy ân ái. Nếu là ta đàn đàn còn sống. Chúng ta cũng sẽ như vậy hảo, ôn hành quay đầu đi. Chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ trong mắt một mảnh thâm tình. Hắn nhìn về phía hồ hình vẽ trang trí ánh mắt, làm ôn hành hốc mắt chua xót. Ôn hành khẳng định đối hắn nói. Đúng vậy, nếu là cảnh đàn tộc trưởng còn ở, các ngươi sẽ là nhất ân ái phu thê, Hồ Phỉ Phỉ kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, không thể làm Hồ Phỉ Phỉ lại đắm chìm ở vô cùng vô tận tưởng niệm chung. Ôn hành quyết đoán rời đi một cái đề tài. Đúng rồi, người phía trước nói Phương Hoài bị xà yêu ám toán. Sao lại thế này? Hồ Phỉ Phỉ nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cùng đi tới tìm Phương Hoài thời điểm. Phương Hoài đã bị xà yêu cắn nửa người đều mất đi chi giác. Kia chỉ xà yêu là Phương Hoài bộ hạ, Phương Hoài nói này xà hại chết hắn tôn nhi, hắn đến chết đều hận cái kia xà, thú tộc bên này chủng tộc rất nhiều, không giống vũ tộc như vậy đơn thuần, rất nhiều chủng tộc đều tồn dị tâm ơ siêu ta cùng kỳ thượng vị lúc sau liền bưng ba cái chủng. Tộc trưởng, nếu không phải bọn họ, ta đều quên giết chóc cảm giác ôn hành gật gật đầu. Đúng rồi. Phương Hoài hai cái tôn tử không chết, hiện tại bị giam ở vũ tộc đâu, còn có ngươi muốn gặp Tiêu Hằng Hiền, cũng theo chân bọn họ cùng nhau bị giam ở vũ tộc. Ta cùng ngươi nói, Tiêu Hằng Hiền bản thể là phụ chuột Nga, đặc nhát gan, một đã chịu kinh hách liền sẽ giả chết, Hồ Phỉ Phỉ cách ứng nói. Ngoặc kép, ta đột nhiên không muốn cùng hắn giao lưu, ôn hành còn ở tiếp tục bổ đao. Ngươi tìm hắn còn không bằng tìm Bạch Trạch ra. Tiêu Hằng Hiền là Bạch Trạch nửa cái đệ tử, Hồ Phỉ Phỉ kinh ngạc. Còn có việc này, ôn hành cùng Hồ Phỉ Phỉ hai ngồi xổm bồn hoa biên thì thầm hơn phân nửa đêm. Ôn hành đem hắn một đường đi tới gặp được sự tình đều đối Hồ Phỉ Phỉ nói. Nghe được Hồ Phỉ Phỉ hai mắt đều là ánh sáng. Cuối cùng hai cái chân ngồi xổm đã tê dần người là bị Liên Vô Thương cùng kỳ ôm về phòng. Hai không tiền đồ đều đã quên đổi cái tư thế nói chuyện phía mơ siêu ôn hành xoa chân. Không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy ở trong rừng rậm, ta linh khí tiêu hao đặc biệt mau, Liên Vô Thương cho hắn xoa chân. Ngươi rõ ràng là lưu đến thật là vui, nếu là ta không ra đi tìm ngươi, ngươi cùng Hồ Phỉ Phỉ còn không biết muốn nói tới khi nào. Ngày hôm sau Miêu Không nghe thấy bọn họ ngồi ở cùng kỳ trên lưng hướng về vũ tộc mà đi. Ở cùng kỳ lúc sau, thú tộc có đại biểu tính mấy đại chủng tộc đều xuất hiện. Bên trong thậm chí còn có vũ tộc Ôn Hành mới vừa nhìn đến kia một con vũ tộc thời điểm còn lắp bắp kinh hãi, vì sao vũ tộc sẽ xuất hiện ở thú tộc dưới trướng. Hồ Phỉ Phỉ giải thích nói, đây là một loại chuyên môn ăn vũ tộc cùng tiểu động vật điều. Tên là chim tràng làng, thân hình tuy nhỏ nhưng là vô cùng hung hãn, bởi vì ăn vũ tộc so thú tộc nhiều. Chim tràng làng đã bị vũ tộc đá ra đại bộ đội lạc. Ôn Hành lặng lẽ nhìn đi theo đại bộ đội. Trung tiểu thiếu niên, mắt ngọc mày ngài thiếu niên thấy Ôn Hành xem hắn, còn đối với Ôn Hành thân thiện cười một cái. Ôn Hành trong đầu lại hiện ra thứ này nắm khắc điểu rút mao hung tàn trường hợp. Hắn mồ hôi lạnh róc rách quay đầu, Liên Vô Thương buồn bực hỏi hắn. Như thế nào cái này biểu tình? Ôn Hành chỉ cấp Liên Vô Thương. Đó là chim tràng làng, thực hung hãn một loại điều, nhìn đáng yêu kỳ thật chuyên môn ăn vũ tộc. Liên Vô Thương cổ quái nhìn Ôn Hành. Vân Thanh không phải so với hắn đáng yêu, chết ở Vân Thanh trong tay gà nhiều như vậy, ngươi như thế nào không nói. Ôn Hành nghĩ nghĩ, hình như là cái này lý a. Hắn lại quay đầu lại đối với chim tràng làng cười cười. Chim tràng làng đen bóng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn như cũ hữu hảo cười cười, Ôn Hành vui tươi hớn hở, nhìn đến không, ta chính là như vậy chịu vũ tộc hoan nghênh, Liên Vô Thương sắc bén nói. Này chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cùng vũ tộc giống nhau ngốc sao? Thú tộc đại quân phi hành 4-5 ngày lúc sau, rốt cuộc tới rồi trong truyền thuyết đoạn cánh lĩnh, phiến sơn lĩnh như là đao tước diều đục giống nhau thẳng tắp nhằm phía không trung. Đừng nói thú tộc, ngay cả vũ tộc vượt qua thời điểm không cẩn thận cũng sẽ lộng đoạn cánh. Đoạn cánh lĩnh tên này chính là từ nơi này tới, đoạn cánh lĩnh giữa sườn núi có một khối không lớn. Đất bằng, bởi vì phía dưới đều là cục đá, mặt trên không có một ngọn cỏ. Thú tộc nhóm bò lên tới đều phế đi trăm cay ngàn đắng. Càng đừng nói trước tiên ở chỗ này mai phục. Miêu Không thấy bọn họ đã sớm ở chỗ này chờ. Tôn Huy thật xa liền nhìn đến thú tộc lại đây. Hắn vội vàng đánh thức ngủ gật Miêu Không thấy cùng Miêu Không nói. Miêu tướng quân, bọn họ tới, đang ở nỗ lực khắc phục buồn ngủ. Hai chỉ cú mèo gian nan mở mắt. Đã quên đối bọn họ nói, làm cho bọn họ buổi tối tới. Tôn Huy bất đắc dĩ đỡ chán. Tướng quân các ngươi tỉnh lại a. Ở đây trừ bỏ vũ tộc, còn có Tiêu Hằng Hiền cùng hai chỉ tiểu hồ ly. Tiêu Hằng Hiền nhìn đến như vậy long trọng trường hợp đã sớm hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Vị này văn đàn tay cự phách quả nhiên chỉ có thể đối mặt nhân tu. Đối mặt yêu tu, hắn vô pháp thừa nhận bọn họ đáng sợ linh áp, hai chỉ tiểu hồ ly đáng thương hề hề xúc ở mọi người. Phía sau, Ôn Hành bọn họ đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Hai chỉ hồ ly cảm thấy mỗi ngày đều sống không bằng chết. Chỉ cần tưởng tượng đến đã chết đi ra ra, bọn họ hai liền nhịn không được muốn khóc. Cùng kỳ mang theo Ôn Hành bọn họ đột nhiên vọt đi lên. Hắn lưu loát ngừng ở ngôi cao thượng đối với vũ tộc nhóm chào hỏi. Ai ra, đại gia hảo a. Miêu Không thấy bọn họ vừa thấy đến cùng kỳ sắc mặt liền thay đổi. Thú tộc khi nào nhiều như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Rõ ràng là thú tộc lại có thể bay lượn ở không trung. Xem này mạnh mẽ cánh, xem này sắc bén móng vuốt, nếu là đối địch, vũ tộc sẽ thảm bại. Ôn Hành bọn họ từ cùng kỳ trên lưng xuống dưới, Hồ Phỉ Phỉ vừa rơi xuống đất, Miêu Không thấy bọn họ liền không tự chủ được thả lỏng xuống dưới. Không biết còn tưởng rằng ai đem thành thơi linh thú mang đến đâu. Hồ Phỉ Phỉ đối với vũ tộc nhóm. Hành lễ, vũ tộc các đạo hữu. Ta là thú tộc lâm thời thủ lĩnh Hồ Phỉ Phỉ, may mắn tham gia hôm nay hòa đàm, hy vọng hai bên có thể đạt thành vui sướng chung nhận thức. Miêu không thấy bọn họ trở về lễ. Không biết vì cái gì, Tổng cảm thấy lần này hòa đàm sẽ phi thường vui sướng, trên thực tế hòa đàm xác thật nói thực vui. Sướng, Vũ tộc cùng Thú tộc vốn dĩ sinh hoạt lãnh địa liền không có cái gì xung đột. Vũ tộc thuộc về không trung, Thú tộc thuộc về đại địa, hai bên từ ban ngày nói tới đêm tối. Chờ đến nửa đêm, rốt cuộc bắt tay giảng hòa, Liên Vô Thương trộm cắp Ôn Hành truyền âm. Nếu như bị Vũ tộc cùng Thú tộc phát hiện ngươi mang theo thành thơi linh thú, bọn họ sẽ đánh chết ngươi. Ôn Hành cười hì hì đem linh thú túi phong hào. Bọn họ này không phải không phát hiện sao? Không sai, hiện trường sở dĩ sẽ nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thành thơi linh thú quan hệ. Ôn Hành từ bay lên kết thúc cánh lĩnh lúc sau liền giải khai một cái khác linh thú túi thúc khẩu. May mắn này hai người không ở vừa tiến vào rừng rậm lúc sau liền đem thành thơi linh thú cấp thả. Bằng không lần này hòa đàm khả năng còn muốn cãi cọ một đoạn thời gian, 465 tối nay lúc sau. Vũ tộc sẽ bay đến phương Tây Bình Nguyên thượng săn thú. Thú tộc cũng sẽ đến phương Đông trong rừng cây sinh sôi nảy nở. Hai bên ước định, sẽ đối từng người khu trực thuộc nội yêu tu đăng ký. Đến lúc đó sẽ thống nhất phát thân phận linh bài, đi săn thời điểm chỉ có thể vồ mồi không thể hóa hình yêu thú. Nếu là không cẩn thận bắt giữ đến yêu tu, muốn chủ động cho đi, trước kia phát sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ hôm nay trở đi vũ tộc thú tộc cộng đồng sinh hoạt ở tuyết phụ rừng The Mersil đề cử Tôn Huy cùng Hồ Phỉ Phỉ vì hai bên thủ lĩnh, ngày thường từng người quản lý bổn tộc sự tình. Nếu là gặp được yêu cầu hiệp thương sự tình, thủ lĩnh cho nhau hiệp thương, về cơ bản thảo luận ra mấy cái. Về sau nếu là có càng tốt kiến nghị hoặc là ý kiến, lại gia tăng đến tuyết phụ rừng rậm quy định chung đi. Chờ đại gia trao đổi đến kết thúc thời điểm, Tiêu Hằng Hiền rốt cuộc tỉnh lại. Hắn vốn dĩ liền hy vọng tuyết phụ rừng rậm hoàn cảnh trở nên hài hòa. Nghe được như vậy kết quả. Lão phụ chuột hỉ cực mà khóc, duy nhất không cao hứng hẳn là hai chỉ tiểu hồ ly. Bọn họ rời nhà đi ra ngoài một phen, kết quả ra cũng chưa. Chờ đến hòa đàm kết thúc khi, Phương Sáo cùng Phương Tranh bị vũ tộc trả lại cho thú tộc. Hai chỉ tiểu hồ ly ôm thành một đoàn hoa hoa khóc lớn, Ôn Hành nhìn bầu trời trăng tròn. Cảm thấy lần này hòa đàm ngoài dự đoán thuận lợi, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Đúng vậy, thời gian quá muộn, thú tộc nhóm liền ở đoạn cánh lĩnh bên này nằm sấp xuống nghỉ ngơi lên. Ôn Hành bọn họ cũng không ngoại lệ, xe đẩy tay ngoại bốc cháy lên mấy đôi đống lửa, thú tộc các tu sĩ ghé vào đống lửa bên cạnh thiền miên. Phương Tranh cùng Phương Sáo hai huynh đệ vây quanh Hồ Phỉ Phỉ đang nói Phương Hoài sự. Có thể nghe được bọn họ ẩn nhẫn lại áp lực tiếng khóc, Ôn Hành than một tiếng nằm xuống. Này hai chỉ hồ ly nếu là biết rời đi ra hậu quả sẽ thảm thiết như vậy. Bọn họ nhất định sẽ trước tiên trở về đi. Liên Vô Thương giúp vào Ôn Hành trong lòng ngực. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này vì lên đường, Ôn Hành không có thể hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hai người nói vài câu nhàn thoại lúc sau, Ôn Hành liền xì sụp ngủ rồi. Liên Vô Thương sờ sờ Ôn Hành cái trán. Ôn Hành cái trán lửa nóng. Liên Vô Thương cho hắn truyền một chút linh khí sau cũng ngủ hạ, Ôn Hành ngủ đến không an ổn. Hắn cảm thấy hắn thần thức phiêu ra thân hình, hắn có thể nhìn đến Liên Vô Thương cho hắn truyền linh khí. Có thể nhìn đến đoạn cánh lĩnh thượng đang ở mềm ngôn an ủi Phương Sáo Phương Tranh Hồ Phỉ Phỉ. Có thể nghe được các yêu tu tiếng hít thở, cũng có thể nhìn đến đoạn cánh lĩnh thượng đang ở trông chừng Miêu không nghe thấy, Ôn Hành tầm mắt. Cùng thần thức thăm đến càng ngày càng nhiều, hắn thần thức từ đoạn cánh lĩnh bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán mở ra, xôn xao. Thú tộc nhóm bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn họ nhìn đến dưới ánh trăng chung quanh trong rừng rậm kinh nổi lên vô số chim chóc. Trong rừng rậm tiểu động vật vô luận là đêm hành vẫn là ngày hành đều dò ra đầu. Đại địa bắt đầu chấn động lên. Hồ Phỉ Phỉ cùng Tôn Huy nói cho đại gia không cần chạy loạn. dùng linh khí hộ thể, Liên Vô Thương cũng bừng tỉnh. Hắn đẩy đầy ôn hành, động đất, hắn liên tiếp đẩy ôn hành vài cái. Ôn hành lại lâm vào ngủ say chung không có tỉnh lại. Này không phải Liên Vô Thương lần đầu tiên nhìn thấy ôn hành như vậy. Trước kia ôn hành cũng từng có loại này thời khắc, mỗi một lần ôn hành đều sẽ tỉnh lại. Nhưng là mỗi một lần Liên Vô Thương đều cảm thấy hắn tâm bị người hung hăng đào đi rồi, Liên Vô Thương rúc vào ôn hành bên cạnh, hắn thấp giọng nói, không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi nơi nào đều không đi, ngươi nhất định có thể tỉnh lại, dần dần, ôn hành thấy được tuyết phụ rừng rậm toàn bộ, hắn tầm mắt từ không trung tầm vào ngâm mơ siêu lúc này đây. Hắn thấy được đen nhánh đạo mộc cành, lúc trước ở cùng an giới. Hắn đi theo Tần Sơ Tình thấy được tứ giới đạo mộc. Lúc ấy hắn cảm thấy bình an giới thổ địa đặc biệt đại. Chỉ là bởi vì độ cao cùng năng lực quan hệ, hắn chỉ có thấy chống đỡ bình an giới kia căn đạo mộc cành. Kia căn cành tinh tế, cùng an giới đạo mộc cành cơ hồ song song, ở kia căn cành phía trên. Còn có một cây lớn hơn nữa càng thô cành, Nghiêm Khắc Thượng nói, này đã không phải cành. Đây là đạo mộc thân cây. Đạo mộc thân cây ở bình an giới nơi này xoay cái cong. Nó không hề thẳng tắp hướng về phía trước, mà là cùng chống đỡ bình an giới đạo mộc cành cùng nhau cong hướng về phía tuyết phụ rừng rậm phương. Hướng, khó trách tuyết phụ rừng rậm sẽ lớn như vậy. Nguyên lai này phiến thổ địa phía dưới có đạo mộc thân cây, ôn hành cảm thấy đạo mộc thân cây khả. Năng sắp đến cuối. Cùng phía dưới thân cây so sánh với, nó đã rất nhỏ, tế đến có thể bị tuyết phụ rừng rậm cùng mặt sau thổ địa áp cong. Phương Đông tình huống vừa xem hiểu ngay, nhưng là ôn hành thần thức hướng về phương Tây mà đi. Lại thấy được một đạo ánh vàng rực rỡ linh quang chặn hắn thần thức. Hắn nhìn không tới mặt sau tình huống, khó trách hắn tới rồi tuyết phụ rừng rậm liền cảm thấy khô. Nóng linh khí tiêu hao đến cực nhanh, nguyên lai hắn đi tới thân cây thượng, hắn chưa từng như vậy thân mật tiếp xúc quá thân cây. Cũ mộc đã bất kham gánh nặng, chôn giấu ở thật sâu thổ nhưỡng chung thân cây tuy rằng không có hủ bại. Nhưng là thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt ôn hành không khỏi có chút đau lòng như vậy đạo mộc. Đạo mộc chỉ là một thân cây, lại chịu tải nhiều như vậy đồ vật, nó nếu là có thần thức. Nên nhiều mỏi mệt nhiều tuyệt vọng, ôn hành bên tai vang lên một tiếng than khóc, hắn đã từng nghe qua thanh âm này, lúc ấy hắn ở Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ ly thương giới. Vì xem đạo mộc, hắn tiềm nhập dưới nước, lúc ấy hắn nghe được trong nước truyền đến than khóc thanh. Hắn bị chấn đến thất khiếu đổ máu thiếu chút nữa liền thượng không tới. Đó là đạo mộc thanh âm, ôn hành lại một lần nghe được này thanh than khóc. Lúc này đây, thanh âm càng thêm rõ ràng, tựa như ở bên tai phát ra, Liên Vô Thương phát hiện bọn họ mép giường xin cơm côn đang tản phát ra. Từng đợt linh quang, sau đó treo ở hai người mép giường, xin cơm côn mặt trên lá con phiến phiến, một cổ to lớn linh khí truyền bá mở ra, làm người nhịn không được muốn quỳ xuống thần phục ôn hành nghe được một trận non nớt đáp lại. Đây là tân mộc thanh âm. Hắn cũng nghe đến quá, ở tân mộc hô ứng lúc sau, tuyết phụ rừng rậm phía dưới bùn đất chung xuất hiện nhanh chóng sinh trưởng rễ cây. Đông khởi bình an giới, tây đến kim sắc tường, đạo mộc bộ rễ nhanh chóng lan tràn mở ra ôn hành cảm thấy hắn trong cơ thể khô nóng dần dần tiêu. Tán mở ra, hắn lại một lần nghe được cũ mộc thanh âm, lần này thanh âm như là chui vào hắn trong tai than một tiếng giống nhau. Ôn hành cảm giác được cũ mộc thực thỏa mãn. Sau đó, cũ mộc không còn có tiếng vang, xin cơm côn chậm rãi rơi xuống ôn hành mép giường. Ôn hành thật dài thở dài một hơi. Hắn mở hai mắt đối thượng Liên Vô Thương lo lắng hai mắt. Ôn hành cười cười, vừa mới cũ mộc cùng ta nói chuyện, Liên Vô Thương rõ ràng thực khẩn trương. Lại muốn biểu hiện ra vân đạm phong khinh bộ dáng tới. Nói cái gì? Ôn hành cười nói, hắn ở ta trong tai than một tiếng, thực thỏa mãn, Liên Vô Thương cười cười. Vậy là tốt rồi, ngươi có hay không thoải mái? Ôn hành nói, Trước nay không cảm thấy như vậy thoải mái quá, hắn duỗi tay ôm lấy Liên Vô Thương bả vai. Ta cảm thấy một chút đều không nhiệt, không ngừng ôn hành có cái này cảm giác. Vũ tộc cùng thú tộc các tu sĩ cũng cảm giác được. Bọn họ cảm thấy lâu dài tới nay áp lực cùng cực khổ giống như là bị cái gì thổi đi rồi giống nhau. Trước kia rối rắm đồ vật cứ như vậy khinh phiêu phiêu tan. Loại cảm giác này thực huyền diệu. Huyền diệu đã có vài cái tu sĩ ghé vào đống lửa bên cạnh liền ngộ đạo. Chờ bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ tu vi sẽ càng thêm cao thâm mơ siêu trong rừng rậm chấn động dần dần bình tĩnh trở lại. Hồ Phỉ Phỉ đứng ở đoạn cánh lĩnh thượng nhìn dưới mặt đất. Hắn nhìn đến dưới chân đá cứng thượng toát ra tinh tế thảo. Hắn nhìn về phía ngừng ở bên người tiểu xe đẩy tay. Xem ra này hết thảy cùng ôn hành thoát không ra quan hệ, đương đệ nhất lũ thái dương chiếu vào tuyết. Vụ rừng rậm thời điểm, mọi người trước mắt rộng mở thông suốt, khắp rừng rậm như là trong một đêm tiến vào mùa thu giống nhau. Đập vào mắt chính là đủ mọi màu sắc thụ, ánh mặt trời rừng ở trên người cũng không hề năng chịu không nổi, Tôn Huy bọn họ buồn bực nói. Kỳ quái, hiện tại là giữa hè, như thế nào làm cho giống mùa thu giống nhau? Bất quá mùa thu hảo a, mùa thu nhất thoải mái, nghi hoặc trong chốc lát lúc sau. Này đàn vũ tộc bằng mau tốc độ tiếp nhận rồi rừng rậm biến hóa, ôn hành ra tiểu xe đẩy tay nhìn bầu. Trời thời điểm, hắn nhìn đến lúc trước trời xanh mây trắng ở ngoài xuất hiện một cái khổng lồ bóng dáng. Ôn hành cười nói, Vô Thương, ngươi nhìn bầu trời thượng Liên Vô Thương xem qua đi. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Liên Vô Thương tò mò hỏi. Nhìn đến cái gì? Ôn hành cầm Liên Vô Thương tay. Liên Vô Thương hai mắt co rụt lại. Hắn thấy được Huyền Thiên Tông đạo mộc. Huyền Thiên Tông đạo mộc đã tới rồi cũ mộc không có biện pháp tới độ cao. Nó là như vậy phồn thịnh như vậy cao lớn. Xanh tươi tốt. Đỉnh thiên lập địa trong rừng rậm độ ấm trở nên thoải mái lúc sau. Tân một vòng phiền não liền tới rồi. Không chờ ôn hành bọn họ đến Tiêu Hằng Hiền phủ đệ. Đạn đạn hoa nhóm quả giáp chín. Quả giáp trung hạt giống nơi nơi bay loạn. Cùng kỳ không tin tà bay lên thiên thể biết một phen. Kết quả bị hạt giống đánh đến ngao ngao kêu, có thể đem cùng kỳ đánh thành cầu hạt giống cũng không. Dám khinh thường, ôn hành không khỏi cảm thán nói. Đạn đạn hoa cũng quá bá đạo. Nhiều như vậy hạt giống nếu là rơi trên mặt đất đều nảy mầm. Trong rừng rậm sớm muộn gì đều thành đạn đạn hoa thiên hạ, Tiêu Hằng Hiền cười nói. Cũng không phải, đạn đạn hoa hạt giống là không ít thực thảo loại tiểu động vật lương thực. Mỗi năm quả giáp thành thục mùa, đó là trong rừng chuột thỏ sâu sinh sôi nảy nở mùa. Này đủ loại thử nuôi sống trong rừng hơn phân nửa động vật ăn cỏ. Tiểu động vật nhóm ước gì đạn đạn hoa có thể khai biến rừng rậm mơ siêu, ôn hành như suy tư gì. Cũng là, rừng rậm tồn tại nhiều năm như vậy. Nếu là đạn đạn hoa có thể chiếm cứ rừng rậm, đã sớm chiếm cứ, hắn ở chỗ này hạt nhọc lòng cái gì đâu. Tân đạo mộc dưới, vạn sự vạn vật đều sẽ có chính mình tác dụng, ôn hành gãi gãi đầu. Đúng rồi lão Tiêu, mùa thu ngươi muốn bắt đầu bài giảng đàn đi. Tiêu Hằng Hiền nói, đúng vậy, thực mau sẽ có không ít tu sĩ từ trên dưới giới đi vào thuyết phụ rừng rậm. Thái tử, các ngươi muốn nghe ta giảng bài sao? Ôn hành đầu diêu thành chống bỏi. Không được không được, có lẽ Vô Thương nguyện ý nghe khóa. Vô Thương, ngươi muốn lưu lại nghe lão Tiêu giảng bài không? Liên Vô Thương thanh âm truyền đến. Ta vì cái gì không tìm Bạch Trạch đi? Tiêu Hằng Hiền chịu đủ đả kích. Ta ở thái tử cùng thái tử phi trong lòng như thế bất kham sao? Người a, thiếu hạ đồ vật tổng phải trả lại. Năm đó Tiêu Hằng Hiền kiên định không chịu giáo Hiên Viên Hành. Chọc đến Hiên Viên Hành đi theo hắn phía sau muốn chết muốn sống. Cảnh đời đổi rơi, hiện giờ ôn hành thành Tiêu Hằng Hiền vô luận như thế nào đều không thể lay động đá cứng. Liên tính Tiêu Hằng Hiền nguyện ý vì hắn một người giảng đạo. Lão ôn đều không muốn nghe, quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Xem ai vòng qua ai, ôn hành từ trong tay áo móc ra linh thú túi đưa cho Tiêu Hằng Hiền. Lão Tiêu, cái này cho ngươi, tùy tiện ngươi dưỡng vẫn là thả. Tiêu Hằng Hiền mở ra vừa thấy cuống quýt lại thu hồi tới. Thảnh thơi linh thú, thái tử ngươi sẽ không ở bọn họ hòa đàm thời điểm mang theo nó. Đi, Ôn Hành cười mà không nói. Tiêu Hằng Hiền sắc mặt trắng xanh, ta thái tử ai, ngươi nếu như bị bọn họ đã biết, muốn làm ra mạng người. Tiêu Hằng Hiền ở bên tai lải nhải. Ôn Hành mắt điếc tai ngơ, bọn họ không phải không biết sao, nếu là bọn họ đã biết, chính là ngươi nói ra đi, ngươi xem là mơ siêu. Tiêu Hằng Hiền vô cùng đau đớn, đã từng cái kia nhân hậu hiền lành thái tử chạy đi đâu. Đột nhiên cùng kỳ từ trên trời giáng xuống, tán nhân, phượng quân bên kia ra điểm sự, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ôn Hành Liên vô thương liếc nhau, phượng nguyên đã xảy ra chuyện, tình huống như thế nào? Hồ Phỉ Phỉ sốt ruột nói, về Ngô Chi Chi ô ô không chịu thuyết minh, ta tưởng sự tình nhất định không nhỏ, các ngươi đừng thảnh thơi, ta đây liền đem các ngươi đưa qua đi. Ôn Hành nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình, vô thương, phượng nguyên lần trước vì cái gì không có nửa người mau ngươi còn nhớ rõ sao? Liên vô thương nói, hắn nói có mấy cái gia tộc xem hắn không vừa mắt, hai người liếc nhau. Đại sự không ổn, phượng nguyên sẽ không bị mấy cái gia tộc người kết phường rút một nửa kia mau đi. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Hành, phượng nguyên sẽ không bị người ấn rút mau đi. Bạch Trạch, đó là lão Phượng Hoàng miệng tiện tay thiếu, bị người rút mau cũng bình thường. Phượng Nguyên, ta nghe được, các ngươi xong rồi. Bạch Trạch, nhìn đến ta bên cạnh tiểu Phượng Hoàng sao, lại hung ta liền không cho ngươi. Phượng Nguyên, Nhi A, Quân Thanh, nhìn xem ta, nhìn xem cha. Đinh, yêu tộc phó bản chính thức online, yêu hận tình thù thật thiêu não tương đương wiki địch convert, hết chương.